Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 124, so giá trị. Từ yêu sát địa ngục hải trở về, bên ngoài đã là Long Khánh 18 năm 3 tháng, khi 9 vị hợp đạo tề tụ Lư Sơn Chi Đỉnh lúc. Trương Nguyên Cát thấy được bị đại tu sĩ nhóm chen chúc ở Trung ương Triệu Nhiên. Sắc mặt trắng bệch, chân sư Đường tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, từ Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ hướng các vị chân sư kỹ càng giới thiệu hỗn độn thế giới phát hiện trải qua, đồng thời cũng đem nạp chân tiên đồng cùng thanh khâu lai lịch làm thông báo nói rõ. Hội nghị bên trong, Trương Nguyên Cát mất hồn mất vía, tại Chu Vân chỉ châm chọc khiêu khích dưới. Tại chỗ hướng chân sư Đường đưa ra từ đạo sách, bị chân sư Đường tiếp nhận, phần này từ đạo sách, nghĩ đến là chuẩn bị đã lâu. May mắn là, Triệu Nhiên trong âm thầm thuyết phục các vị chân sư, đối từng nhập chân sư Đường chân sư, đáp ứng hứa từ đạo mà không lớn thêm truy trách, hưởng thụ ngoài vòng pháp luật miễn trừ. Cái này nhìn qua điểm cũng bị chân sư nhóm gật đầu, ngầm thừa nhận. Trở thành sau này chân sư Đường bên trong một đầu quy củ bất thành văn. Canh giữ ở chân sư Đường bên ngoài Triệu Nhiên nhìn thấy Trương Nguyên Cát rời đi lúc cô đơn bóng lưng, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Bằng lương tâm nói, Trương Nguyên Cát nhậm chức giản tịch quan phương trưởng về sau vẫn làm không ít chuyện, lôi lệ phong hành thôi động quán các tu sĩ nhập thập phương tùng lâm, mở giảng pháp đường huấn luyện tu sĩ phương trượng các loại, đối tín lực tăng trưởng đều có rất lớn thôi động tác dụng. Trương Nguyên Cát sớm liền thu thập xong đồ vật, từ chân sư Đường sau khi rời đi, trực tiếp quay trở về Long Hồ Sơn. Tại Nguyên Chữ Phòng, hắn gặp được nhà mình nhạc phụ Thủy Hương Hầu. Thủy Hương Hầu gặp hắn một mặt dã rời, trấn an nói: cuối cùng Vu Tòng nạp chân chỗ toàn thân trở ra, cũng coi như không dễ. Trương Nguyên Cát cười khổ, biết vậy chẳng làm sao lại tin hắn. Thủy Hương Hầu nói, đổi lại ai, đều là sẽ tin, thiên sư không muốn quá tự trách. Trương Nguyên Cát nói, Triệu Chí Nhiên liền không có tin. Thủy Hương Hầu im lặng một lát, nói, cho nên, hắn cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể từ trong tay áo rút ra một phần văn thư đưa cho Trương Nguyên Cát. Đây là Bùi Trung Nính giao cho ta, xin ngài hướng hội nghị liên tịch đệ trình. Trương Nguyên Cát nhận lấy, thấy là một phần liên quan tới truy tra ba tên vắt ngang Đại Sơn kẻ khai thác tại Myanmar cảnh nội mất tích đề nghị sách, nhẹ gật đầu, thu vào trong lòng, cảm khái nói, dành chỗ 3 năm, một cái tổng đốc quả nhiên đều nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ làm việc. Myanmar đối Đại Minh có nhiều bất kính, lại hoặc cùng Phật môn có chỗ cấu kết, hẳn là truy tra. Ngươi đi với ta Myanmar sao? Thủy Hương Hầu nói, vốn là định đi, nhưng ta già, hỗn độn thế giới là một cơ hội, bất quá Vân San sẽ đi theo ngươi. Trương Nguyên Cát hỏi, đáp ứng ngươi rồi? Thủy Hương Hầu gật đầu, Bùi Trung Nính đáp ứng, lại nói Trương Nguyên Cát sau khi rời đi, đảm nhiệm hôm nay chân sư Đường chấp sự Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong đi ra. Hướng Triệu Nhiên ôm quyền khom người, Hoàng Pháp chân nhân, chư vị chân sư xin ngài đi vào nghị sự. Triệu Nhiên vội vàng đỡ lấy hai cánh tay của hắn, không được, Trác trưởng lão. Ngài đối vãn bối sao mà chiếu cố, vô luận bất cứ lúc nào, ngài đều là trưởng bối của ta, về sau nhất thiết không thể như này. Trác Vân Phong cảm thán nói, 30 năm trước, Đông Phương Lễ nói với ta về ngươi thời điểm, vẫn chỉ là một cái vũ thổ cảnh tiểu tu sĩ, chẳng ngờ hôm nay đã là người người kính ngưỡng Hoàng Pháp chân nhân, càng thành đạo hơn môn tìm được hỗn độn thế giới. Ta không phải lấy cái người thân phận hướng ngươi gửi lời chào. Ta là thay mặt đạo môn ngàn ngàn vạn vạn đồng đạo hướng ngươi gửi lời chào. Chí Nhiên, ngươi xứng đáng a. không chỉ có là Trác Vân Phong tại hướng Triệu Nhiên gửi lời chào. Triệu Nhiên đi vào chân sư đường thời điểm, tất cả chân sư đều nghiêm nghị đứng dậy, hướng Triệu Nhiên ôm quyền, khom người gửi lời chào. Tề Hô, Hoằng Pháp chân nhân. Trương Vân Ý nói, nguyên bản hôm nay là dự định thương nghị thăng hỗn độn thế giới quy tắc chi tiết. Nhưng mọi người nhất trí cho rằng, Chí Nhiên ngươi nên làm nơi này một viên cộng đồng thương nghị cũng bỏ phiếu. Bởi vậy, quy tắc chi tiết thương nghị trì hoãn, lập tức triệu tập thiên hạ luyện hư, cùng đề cử tân nhiệm giản tịch quan phương trưởng. Triệu Nhiên cũng không tốt lại khiêm tốn, lúc này lại làm từ chối nhã nhặn kia một bộ. Không thể nghi ngờ là đối chư vị chân sư không tôn trọng. Lấy hắn tại phát hiện hỗn độn thế giới quá trình bên trong lập hạ công lao. Một cái chân sư vị trí xứng đáng, phát xuống kiến nghị, công bố Triệu Nhiên công tích, tề tựu tất cả chân sư. Những này trình tự đều cần thời gian. Chân sư đường đã không kịp chờ đợi bắt đầu chế định quy tắc chi tiết chu bị. Cái này công việc bếp núc liền là nghiệm chứng tín lực tại hỗn độn thế giới bên trong khai thác giá. Chỉ một lượng bạc đại biểu hỗn độn quy tắc có thể mở 3 tấc đường kính không gian. 100 vạn lượng có thể mở tiểu nửa ngọn núi. Như vậy 10 triệu lượng đâu? 100 triệu hai đâu? Có thể hay không mở 100 ngọn núi? Sau đó, chấm dứt, đại minh cho tới bây giờ. Lưu thông hiện ngân tổng cộng cũng chính là như thế cái quy mô. 100 ngọn núi nghe vào rất lớn. Nhưng đối với một cái thế giới tới nói, bất quá là bàn tay lớn một mảnh thổ địa, đạo môn tuyệt đối không thể chịu đựng như thế một cái thế giới cuối cùng chỉ khai thác đến 100 ngọn núi, 200 ngọn núi, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đang đánh lấy Cửu Châu các tín lực hồ chủ ý không nhất định sẽ đầu nhập tín lực. Tiến hành khai phát, nhưng ít ra trước làm rõ ràng. Một khuê tín lực giá trị có thể khai ra nhiều ít địa bàn tới đi. Triệu Nhiên lần nữa quay trở về yêu sát địa ngục hài. Lúc này, Chu Vân Chỉ, Đông Phương Minh, Đỗ Dương Hồng, Dụ Đạo Thuần, Lý Đông Dương, Vương Cảnh Vân đều cùng đi qua. Một các một vị chân sư, Thiết Quan Đạo Nhân, Phong Lăng Độ, Tiêu Nguyên Quân ba vị hợp đạo. Cùng Doanh Châu Tổng Đốc Hứa Vân Ngao, Nam Hải Tổng Đốc Trần Thiện Đạo cũng đã sớm tới, đang cùng Thanh Khâu Chi Chủ đàm luận khi nào có thể tiến vào hỗn độn thế giới tu hành chủ đề. Đoan Mộc Sùng Khánh đã ở trong tầm mắt thiên thụ trên đảo nhỏ lưu lại truy nhiếp tiêu ký. Đảo nhỏ phù trên mặt biển lúc, lập tức bị tìm được. Triệu Nhiên mở ra cửa lớn, đám người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào phương thế giới này mở ra nguyên điểm đứng thẳng lấy pháp tắc bia đỉnh núi. Nạp Chân Tiên Đồng nở nụ cười, nhiệt tình đem mọi người đi đến lĩnh, khiến cái này trước đó hướng hắn lập đàn cầu khấn cầu phúc chân sư nhóm cảm thấy cực kỳ là quái dị. Cùng khó chịu, chúng chân sư theo phương hướng đứng vững, phân đà bát phương, ngoài cửa Chu chân nhân xin âm dương. Từ Cửu Châu các tín lực trong ao dẫn tới một vạn khuê tín lực. Ném đưa vào trong môn Triệu Nhiên chủ thần giống. Hỗn độn thế giới lập tức hướng ra phía ngoài tiếp tục khai thác. Đám người ghi chép lại hướng ra phía ngoài tránh ra bên cạnh mở đất số liệu về sau. Chu chân nhân lần thứ hai xin âm dương. Dẫn tới 10 vạn khuê tín lực. Mọi người tiếp tục ghi chép. Tiếp theo là 100 vạn khuê. 3 lần thí nghiệm hoàn tất, trải qua đo lường tính toán, đạt được 2 cái kết luận. 1. Hỗn độn thế giới khai thác là từ trung tâm hướng ra phía ngoài hiện lên hình cái vòng khuếch tán, là cái cực kỳ quy tắc tròn. Thứ hai, mỗi một khuê giá trị tín lực đại biểu hỗn độn quy tắc viễn siêu một lượng bạc, ước chừng tại 100 tả hữu. Nói cách khác, lúc trước khai thác cái này tiểu nửa ngọn núi chỗ hao phí 110 có hơn vạn lượng hiện ngân. Sử dụng tín lực giá trị, chỉ cần 1 vạn 1.000 khuê tả hữu. Mà bây giờ, đầu nhập 111 vạn khuê tín lực về sau. chung quanh xuất hiện 6 tòa núi nhỏ phong, tính cả triền núi cùng mấy đầu dãy núi ở giữa thung lũng. Sơ bộ có một điểm, thế giới, dáng vẻ. Đây là một cái khắp nơi phun trào lấy dung nham cùng hỏa diễm thế giới. Không khí nóng hổi, chấn động kịch liệt, làm người ta nhìn tới mà tim đập nhanh. Cuối cùng chính xác đo lường tính toán kết quả biểu hiện. Khai thác một mẫu đất, mặt phẳng, chỉ cần 667 khuê. Nếu như là hiện ngân, cần 66,000700 lượng. 100 lạng bạc ròng mới tương đương một khuê. Cái này khiến Nạp Chân Tiên Đồng rất là khó xử. Nguyên trước khi đến đã hao hết khí lực lấy được 3.000 vạn lượng bạc. Bất quá là tương đương với 30 vạn khuê. Đây là một cái phi thường làm lòng người động trao đổi so. Chỉ cần xuất ra 300 triệu tín lực giá trị, liền cơ hồ có thể khai thác một cái lư sơn. Nếu như đem Cửu Châu các tín lực trong ao trên 100 ức tín lực một lần vùi đầu vào lời nói, có thể tái hiện nửa cái Cửu Giang phủ. Muốn tái tạo một cái Giang Tây, lấy Cửu Châu các hiện tại hàng năm 9 cái nhiều ức tín lực tồn tại để tính, cần 200 năm. Nếu như động viên các nhà quán các đầu nhập hàng năm tồn tại lượng, ước chừng cần 100 năm. Mà nếu như mọi người không phi thăng, không thụ lục, quá trình này sẽ áp xúc đến 40 năm. Đương nhiên, còn có một loại khác phép tính. Nếu như thiên hạ tín lực tiếp tục tăng trưởng, hàng năm đạt tới 6 tỷ, khai thác tiến trình liền có thể áp xúc 1/5. Nếu như đạt tới 8 tỷ, có thể áp xúc 1/3. Nếu như có thể đạt tới 100 ức, liền có thể áp xúc 1/2. Như thế xem xét, mỗi một vị hợp đạo phi thăng cần thiết 50 đến 6 tỷ tín lực. Có thể đổi lấy hỗn độn thế giới 20 tòa lư sơn. Mà lại là khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo lư sơn. Là trong không khí tràn đầy tu hành hiệu suất cao hơn hỗn độn chi lực lư sơn. Tất cả chân sư nhóm hô hấp đều dồn dập. Mọi người trong mắt chỉ có hai chữ. Tín lực. Một đám cao tu nhóm lưu luyến quên về nơi này ở giữa. Mặc dù chỉ là mấy ngọn núi, mặc dù chỉ có khoáng thạch cùng dung nham, nhưng đây là mọi người cần tỉ mỉ che chở lại tràn đầy hy vọng quê hương. Ở chỗ này, thế giới có thể tiếp tục diễn biến, tu hành có thể hướng về cao hơn tầng cấp rảo bước tiến lên. Tu sĩ có thể hướng về càng dài thọ nguyên cố gắng. 1.800 tuổi, đối với rất nhiều tự nhận là không cách nào hợp đạo người mà nói. Đầy đủ, tại Đại Minh không có cách nào hợp đạo, có tòa này gia viên mới, có càng dài thọ nguyên, hợp đạo thì càng có hy vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.